Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, phù văn kỹ thuật nhà ai cường. Cao Kiện vẫn nín cười, rất khổ cực, Lâm Dài Dài nhiều lần đều muốn động thủ. Nếu không ta vẫn là nói một chút kỹ thuật trên sự tình đi. Tại sao nói hắn là phù văn học đại gia? Cao Kiện dự định thay cái đề tài, phân tán một hồi sự chú ý của mình. Lâm Dài Dài rốt cục đợi được Cao Kiện hỏi kỹ thuật. Nói cho cùng đây mới là nàng cường hạng. Đối với quỷ diện đại nhân sùng bái tự nhiên cũng bắt nguồn từ kỹ thuật tôn sùng. Mà nói kỹ thuật còn có một chút được, chính là có thể để hóa giải trước lúng túng. Sao, khụ khụ. Nếu ngươi hỏi, bổn cô nương liền tốt bụng chỉ điểm một chút ngươi. Lâm Dài Dài ngồi xếp bằng thẳng thân thể, đem điện thoại di động đặt ở trên đầu gối, bày ra dạy học hình thức nói. Đầu tiên cùng ngươi sáng tỏ một khái niệm, ở một phát linh áp viên đạn bên trong đồng thời bổ sung hai loại linh lực. Khó khăn kia cùng ngươi đồng thời phóng ra hai loại dị năng không thể giống nhau. Này dính đến cực kỳ phức tạp phù văn học tri thức. Đối với khắc trận hoàn chỉnh độ cùng bao quát tính có tương đương trình độ yêu cầu. Theo ta được biết, ai ngươi đi làm gì? Cao Kiện ngươi cái không biết xấu hổ trở lại cho ta. Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 555. Cao Kiện vốn là đều xoay người đi rồi, kết quả lại bị Lâm Dài Dài cho gọi trở về. Sở dĩ phải đi là bởi vì hắn phát hiện Lâm Dài Dài nhường hắn sáng tỏ khái niệm đó thì có điểm vô. Căn cứ, ta có cái gì cao thâm phù văn học tri thức sao? Không có a, chính mình không phải là chiếu tiên phù trên nguyên tố linh đạo cái kia bộ phận khắc trận biếu hả? Xuống hoạch định lắp ráp lên sao? Còn không thể giống nhau. Trả xong trình độ cùng bao quát tính, kỳ thực chính là nhiều đưa vào điểm linh lực tốt phạt. Làm gì? Cao Kiện dừng lại hỏi. Ngươi nhường ta đã nói với ngươi kỹ thuật, sau đó ngươi đi rồi. Có ý gì? Ngươi có phải là cho rằng ta đồng ý nói cho ngươi đây? Lâm Dài Dài hầm hừ nói. Cao Kiện cảm thấy Lâm Dài Dài vẫn đúng là hẳn là đồng ý ở trước mặt mình khoe khoang một hồi. Thế nhưng ngươi những kia kỹ thuật ta không dùng được. Không cần a. Có điều Cao Kiện nghĩ lại lại vừa nghĩ, hắn cũng không phải tổng sống ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Bên ngoài phù văn học tuy rằng không cần thiết đều hiểu, nhưng hiểu rõ cái đại khái nên cũng là hữu dụng. Tối thiểu biết rõ bản thân mình loại nào kỹ thuật khá là siêu cương không phải. Cao Kiện cảm thấy Lâm Dài Dài trong nháy mắt lại hữu dụng. Ta không phải muốn đi, ta chính là đột nhiên cảm thấy buồn tè, muốn chờ nước tiểu xong trở về sẽ cùng ngươi kề gối nói chuyện. Cao Kiện vì ổn định Lâm Dài Dài mạnh mẽ giải thích một đợt. Ai muốn cùng ngươi kề gối nói chuyện? Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 2. Lâm Dài Dài bất mãn Cao Kiện một chút, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Chờ đã, ngươi tiểu tiểu hướng về ta trong phòng đi làm gì? Cao Kiện có chút lúng túng. Này giải thích thế nào? Hắn không phải hướng về Lâm Dài Dài trong phòng đi, chỉ là đi ngang qua nàng gian phòng, sau đó về chính mình nhà, cùng WC phương hướng vừa vặn ngược lại mà thôi. Chỉ muốn không ngẩng đầu lên, khắp nơi là mao lầu. Cao Kiện nói xong cũng đắc ý, không có chính mình tròn không trở lại nói dối. Lâm Dài Dài đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại đột nhiên mặt đỏ lên, tiện tay đem trên ghế salon ôm gối dùng sức ném tới, nện ở Cao Kiện trên đầu. Ngươi lăn a. Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện thật đi WC suýt thở dài một hồi, khi trở về lại ngồi trở lại đến Lâm Dài Dài đối diện. Cười hỏi, Lâm đại giảng sư, chúng ta nói tiếp nói kỹ thuật sự tình đi. Nói không được, Lâm Dài Dài đem đầu miết một bên, không phản ứng cao kiện, ta lại không thật ở nhà của ngươi, ngươi cho ta đình chỉ. Lâm Dài Dài một tiếng gào, đánh gãy cao kiện nói bậy. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 404. Vậy thì nói một chút, cao kiện liền muốn nghe một chút đồ chơi này đến cùng bị nghiên cứu tới trình độ nào, liền ngươi ở phù văn học trên này điểm thô thiển trình độ. Nói rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Lâm Dài Dài còn nhớ cao kiện siêu siêu vẹo vẹo hệ xét phù văn đây, đó là thật sự lôi. Cùng quỷ diện đại nhân chênh lệch uyển như sao biển rộng. Vậy thì đến thử thách ngươi văn học bản lĩnh thời điểm. Lâm đại tác giả, cao kiện cho Lâm Dài Dài đeo cao mũ. Ta văn học bản lĩnh đã kinh nghiệm lâu năm thử thách. Lâm Dài Dài đắc ý dương dương nghiêng đầu. Đi, ngươi không nói ta đi ngươi nhà. Cao kiện đứng dậy muốn đi. Ngươi cái không biết xấu hổ. Trở lại cho ta. Cao kiện lại tiện nhiều lần trở về ngồi xong. Lâm Dài Dài hầm hừ lại ném một cái gối đi ra ngoài. Sau đó mới tổ chức ngôn ngữ nói rằng. Ngược lại như thế nói cho ngươi đi. Ngươi ở bên ngoài có thể nhìn thấy cái kia một bộ tiêu chuẩn bản khắc trận phù văn kỳ thực rất không đầy đủ, mỗi một vị đại sư đều sẽ căn cứ chính mình lý giải. Đối với khắc trận phù văn tiến hành một phần hơi điều, khiến cho có thể càng tốt hơn phát huy ra chính mình dự đoán công năng. Hai cỗ thuộc tính khác nhau linh lực trồng chất không phải không thể. Nhưng ta phỏng chừng ít nhất phải khắc trận hoàn thiện độ vượt qua 98%. Đây chính là đại sư cấp trình độ. 98%. Cái kia 100% đây. Cao kiện lại hỏi. Hoàn mỹ cấp khắc trận hiện nay còn hiếm hoi còn sót lại với trong ảo tưởng. Nhưng ta suy đoán. Hoàn mỹ cấp khắc trận nên sẽ không có không đồng nguyên linh lực thuộc tính trong lúc đó quấy dày. Vấn đề. Vì lẽ đó. Nếu như thật sự có hoàn mỹ cấp khắc trận tồn tại, cho dù là 8 loại nguyên tố trồng chất, cũng có thể sẽ thập phần trôi chảy. Cao kiện hồi tưởng chính mình thử thương, súng, quá trình, không trách 3 loại thuộc tính trồng chất thời không thành công. Nguyên lai có tầng này đạo lý, không khỏi tán đồng gật gù. Đúng rồi, ta ngày hôm nay đi mua ga trải giường. Giúp người dẫn theo hai cái. Cao kiện đem mới mua ga trải giường lấy ra. Chính hắn là màu xám. Cho Lâm Dài Dài là màu xanh lam. Còn cái kia thuận đi màu đen ga trải giường. Còn nằm ở không gian vòng tay bên trong. Cao kiện không dự định trả lại. Hả? Lâm Dài Dài không nghĩ tới cao kiện còn có thể giúp mình mua đồ. Ga trải giường bao gối loại hình kỳ thực tối hôm qua Lâm Dài Dài có về nhà lấy ra một lần. Cao kiện ở trong phòng ngủ cùng lợn chết như thế không biết. Lâm Dài Dài cảm thấy cao kiện hiếm thấy ngủ một lần giường cũng là không gọi hắn. Kết quả hắn còn muốn chính mình đây. Tạ rồi, Lâm Dài Dài tiếp nhận ga trải giường. Cảm thấy cao kiện tựa hồ cũng không phải hoàn toàn du mộc mụn nhọt. Cao kiện không nói gì đi vào trải giường chiếu đơn. Hắn ngược lại cũng không phải vì lấy lòng Lâm Dài Dài. Chính là nếu chính mình đi mua. Thuận tiện giúp Lâm Dài Dài mang hai cái mà thôi. Cảm tạ là không cần thiết cảm tạ. Bình thường nhiều sinh điểm khí so cái gì đều cường. Lâm Dài Dài nhìn trước mắt chỉnh tề ga trải giường đờ ra. Nói thật, từ khi rời đi cái kia nhà. Nàng liền cũng lại chưa từng cảm thụ đến từ người khác quan tâm. Này cùng công tác tính chất có quan hệ. Lâm Dài Dài cũng quen rồi. Một người không phải là không thể qua. Nhưng mình kỳ thực cũng là cái đa sầu đa cảm cô gái a. Hiếm có nhất chính là. Lâm Dài Dài biết cao kiện tuyệt đối không phải ở hết sức lấy lòng chính mình. Kỳ thực cũng không tính được cái gì quan tâm. Nhiều lắm chính là hắn ở mua ga trải giường thời điểm. Thuận tiện giúp chính mình mang hai cái mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Lâm Dài Dài cảm giác có chút ấm. Nếu như hắn bình thường không như vậy làm người tức giận. Hay là chúng ta thật sự có thể cố gắng ở chung. Lâm Dài Dài còn đang mất thần, liền nhìn thấy một đạo màu xám cái bóng từ cao kiện gian phòng vọt ra. Màu xám chính là ga trải giường, còn che mặt, dùng chính là áo gối. Lâm Dài Dài cả người cũng không tốt. Cái gì cùng cái gì a? Hành vi nghệ thuật. Cao kiện cầm cái bình nước khoáng làm bộ một khẩu súng nắm trong tay. Dùng miệng bình nhắm ngay Lâm Dài Dài. Bày ra lúc đó ở trên quảng trường xạ kích tư thế nói. Lâm Dài Dài, có hay không cảm thấy ta cùng ngươi trong lòng nào đó vị đại nhân có chút rất giống. Thẳng thắn nói che mặt quá không hợp. Nhưng cái này chăn đơn thật là có như vậy mấy phần rất giống. Lâm Dài Dài nhìn thấy Cao Kiện suýt chút nữa khí nổ. Hắn tuyệt đối là cố ý. Cố ý sỉ nhục ta thần tượng. Cố gắng ở chung là cái gì? Đời này cũng không thể cố gắng ở chung. Người cút vào cho ta a huy. Lâm Dài Dài đem trên ghế salon hết thảy ôm gối một mạch ném về Cao Kiện. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.